Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438. Chương 438. 10 ngày. Ba phái cao thủ tụ tập. Bách Lý Thanh Phong thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng. Ngươi là nói Kỳ Lâm kiếm phái, Tuyết Sơn sáu mạch, Bồng Lai Tiên Tông cao thủ tụ tập bên trong đến cùng một chỗ. Nghĩ cách từ Bồng Lai Tiên Tông không gian thông đạo lao ra. Không xác định thời gian, nhưng đây là bọn hắn duy nhất phương pháp, bằng không mà nói bọn hắn liền sẽ nhốt ở bên trong. Ba đại thánh địa cao thủ còn có bao nhiêu? Ngoặc kép, Đoan Mộc Thụy thanh âm trầm mặc lại. Một hồi lâu, ngữ khí mới có hơi khổ sở nói. Đây chính là vấn đề lớn nhất chỗ. Chúng ta căn bản không biết ba đại thánh địa đến tột cùng có bao nhiêu nội tình. Nhưng trước đây không lâu Thiên Cơ lâu tại chúng ta Hy Á thành lập một cái phân bộ. Chúng ta thừa cơ tốn hao trọng đại giới từ Thiên Cơ lâu đạt được một phần tình báo. Trước mắt ba đại thánh địa tại Thiên Cơ lâu cho ra Đông Thần Châu nhất lưu thế lực xếp hạng bên trên, nằm ở 19 vị, rất mạnh, xếp hạng trước 20 thế lực hoặc là có cường giả cấp 9 tọa trấn, hoặc là nắm giữ đối kháng cường giả cấp 9 lực lượng. Đoan Mộc Thụy ngắn gọn khái quát, nói một cách khác, bọn hắn chí ít còn có hai cái Tô Thiên Hành cấp cao thủ. Bách Lý Thanh Phong 10 ngày trước quyết định đem ba đại thánh địa vấn đề giải quyết triệt đề. Sở dĩ để Đoan Mộc Thụy lưu ý ba đại thánh địa không gian thông đạo cụ thể mở ra. Nhưng bây giờ, Thanh Phong, nếu như ba đại thánh địa người phân tán ba khu, tin tưởng thực lực của ngươi lại tập kích ám sát, đem bọn hắn tiêu diệt không phải việc khó. Có thể nếu bọn họ tụ tập một chỗ. Đoan Mộc Thụy không hề tiếp tục nói. Có thể Bách Lý Thanh Phong đã hiểu hắn ý tứ. Hai cái Tô Thiên Hành. Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến chính mình cùng Tô Thiên Hành trận chiến kia. Đối phương tại lực lượng bộc phát, phương diện tốc độ toàn diện áp chế hắn. Nếu như không phải là bởi vì hắn dẫn đầu đánh lén ám sát đem hắn trọng thương, lại ỷ vào Diệu Kim chiến giáp cùng hắn lấy mạng đổi mạng, trận đại chiến kia kết cục chỉ sợ cũng muốn sửa. Một cái Tô Thiên Hành đối phó đã như thế khó khăn, hai cái Tô Thiên Hành, dù là hắn đột phá đến trấn quốc cấp, tại vô pháp đánh lén tình huống dưới tỷ số thắng cũng chưa tới ba thành. Càng đừng nói trừ hai cái Tô Thiên Hành bên ngoài, ba đại thánh địa tất nhiên còn có cái khác lục địa chân tiên cấp cường giả. Hắn nhưng là nhớ kỹ rõ ràng. Lúc ấy hắn giết chết Tô Thiên Hành sau bản thân bị trọng thương. Thương thế nghiêm trọng đến chỉ cần lại đến bất kỳ một cái nào lục địa chân tiên đều có thể tùy tiện muốn tính mạng của hắn. Đối phương có không chỉ một lục địa chân tiên lược trận tình huống dưới dù là hắn liều tính mạng. Cuối cùng đem hai cái Tô Thiên Hành giết chết. Cuối cùng thương thế trên người cũng sẽ nghiêm trọng đến lại không sức tái chiến. Không có sức tái chiến còn lâm vào mấy vị lục địa chân tiên đang bao vây. Sẽ chết, đi, chúng ta còn cần một chút thời gian, một chút kiên nhẫn, mà Thanh Phong, người cũng cần một chút thời gian trưởng thành. Đương nhiên, còn có may mắn nhất tình huống, đó chính là ba đại thánh địa cường giả không có lựa chọn nào khác. Với 10 ngày sau xung kích Bồng Lai Tiên Tông không gian thông đạo, chúng ta trước mắt đã tại không gian thông đạo bên ngoài bày ra thiên la địa võng. Bọn hắn như cưỡng ép xung kích, tất nhiên tổn thất nặng nề. Như Thanh Phong ngươi lại ở bên hiệp giúp chúng ta, thế tất để bọn hắn nguyên khí đại thương. Chỉ cần có thể đem bọn hắn bắn giết hơn phân nửa, Thanh Phong ngươi lại muốn thông qua không gian thông đạo tiến vào thế giới thứ hai đem bọn hắn tại thế giới thứ hai thế lực triệt để nhổ tận gốc. Liền đem nhẹ nhõm một mảng lớn. Đoan Mộc Thụy nói, ta hiểu được. Đến lúc đó ta sẽ tiến về Bồng Lai Tiên Tông không gian thông đạo phối hợp quân bộ hành động. Đa, tạ, Đoan Mộc Thụy chân thành tha thiết nói. Đây là ta phải làm. Bách Lý Thanh Phong cúp điện thoại. Quả nhiên, địch nhân liền không có một cái nhỏ yếu. Tại ta chưa từng đột phá đến lục địa chân tiên trước, chỉ có thể dựa vào đánh lén cùng ám sát, lại thêm lấy mệnh tương bác tài năng cùng hắn lưỡng bại câu thương. Dù là đột phá lục địa chân tiên cảnh giới, tu vi có tăng trưởng, nhiều nhất cùng một cái Tô Thiên Hành tương đương. Nếu muốn chân chính đem ba đại thánh địa triệt để nhổ tận gốc, trừ phi tu vi của ta lại làm đột phá, đánh vỡ lần thứ hai thân thể con người cực hạn. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt rơi xuống 10 ngày trước vừa cùng Băng Tuyết Phỉ Thúy giao dịch đổi được vũ hóa linh dịch bên trên. Cái này phần vũ hóa linh dịch có thể tăng lên rất nhiều vô lậu chân thân đối với tự thân uẩn dưỡng hiệu suất. Cứ việc cách đem nhục thân trạng thái uẩn dưỡng đến đỉnh phong còn kém một chút, nhưng cần phải đủ để cho hắn thử nghiệm xung kích một cái hai lần thân thể con người cực hạn. Cho dù kém một chút, hắn cũng không có ý định chờ đợi, cầu phú quý trong nguy hiểm. Đánh vỡ lần thứ hai thân thể con người cực hạn quá trình loại nào gian khổ, hắn về thời gian không cho phép. Như vậy, chỉ có lấy dũng khí, kiên định tín niệm, lấy một loại thẳng tiến không lùi quyết tâm đi liều mạng một lần. Như thuận lợi đánh vỡ cực hạn, tu vi của hắn đột phá, ba đại thánh địa lại bất thành uy hiếp. Nếu là đánh vỡ cực hạn thất bại, Bách Lý Thanh Phong đem vũ hóa linh dịch cầm lên. Bởi vì tâm tình khẩn trương, cầm vũ hóa linh dịch tay đều tại run nhè nhè. Quân bộ đã đánh cỏ động rắn, ba đại thánh địa cao thủ nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trở về Hy Á. Một khi để ba đại thánh địa cao thủ trở lại Hy Á, đồng thời biết được là ta phối hợp quân bộ, nội các hủy diệt ba đại thánh địa, đoạn mất truyền thừa của bọn hắn tuyệt đối sẽ điên cuồng trả thù. Đến lúc đó không chỉ ta sẽ có nguy hiểm tính mạng, thân nhân của ta, bằng hữu của ta đều đem lâm vào ba đại thánh địa mang tới tử vong uy hiếp bên trong. Tử vong. Bách Lý Thanh Phong hít sâu một hơi, xua tan lấy bao phủ trên người mình cái kia từ ba đại thánh địa mang tới tử vong áp lực. Việc đã đến nước này, ta không có lựa chọn nào khác. Ta cùng ba đại thánh địa ở giữa tất nhiên chỉ có một cái có thể còn sống. Mà sống sót mấu chốt ngay tại với ta có thể hay không tại này 10 ngày bên trong đánh vỡ lần thứ hai thân thể con người cực hạn. Ta như đánh vỡ lần thứ hai thân thể con người cực hạn, đột phá cấp 8, lấy ta thiên ma giải thể thuật cường hoành dựa vào diệu kim chiến giáp. Đừng nói một cái hai cái Tô Thiên Hành, cường giả cấp 9 ta cũng dám ám sát cho các ngươi nhìn. Có thể ta như đánh vỡ lần thứ hai thân thể con người cực hạn thất bại. Bách Lý Thanh Phong cầm vũ hóa linh dịch tay dừng một chút. Sau một khắc, hắn phảng phất hạ cái gì quyết tâm nhất giống như. Đột nhiên đem vũ hóa linh dịch mở ra, một khẩu nuốt vào, lên nguyên thần ma luyện ngục thể vận chuyển. Vũ hóa linh dịch dược lực bị cấp tốc tiêu hóa. Ta như đánh vỡ lần thứ hai thân thể con người cực hạn thất bại, cũng chỉ có thể nắm chặt thời gian đi luyện luyện thần thuật. Lấy ta hiện tại tiến độ một tháng không sai biệt lắm liền có thể đột phá. Đến lúc đó lấy luyện thần cửu trọng thôi phát cửu tiêu lôi động, đập chết mấy cái Tô Thiên Hành không khó lắm. Có thể như vậy, chỉ sợ hơn 10 ngày bên trong, người nhà của ta, bằng hữu đều phải ở vào trùng điệp bảo hộ bên trong, thậm chí đem đến quân doanh ở lại. Bọn hắn sinh hoạt chắc chắn nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Cha ta Bách Lý Hồng không thể làm ăn, tỷ ta Bách Lý Điệp không thể đi làm. Loại sự tình này, hắn tuyệt không cho phép phát sinh. Hắn Bách Lý Thanh Phong luyện võ ý nghĩa là cái gì? Thủ hộ những cần kia thủ hộ người, chân quý những cần kia chân quý sự tình, vượt qua an ổn cuộc sống yên tĩnh. Sợ ta thần người, loạn ta tâm người. Bách Lý Thanh Phong ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, tựa hồ xuyên qua mấy trăm cây số cự ly. rơi xuống Đặc Lạc Tư Thành bên ngoài Thiên Điểu Hồ Bồng Lai Tiên Tông bên trên. 10 ngày, đến, hoặc là các ngươi đánh chết ta, hoặc là ta đánh chết các ngươi. Ngoặc kép, Cực Quang Đế Quốc. Cực Quang Đế Quốc người sùng bái hiện tượng nghiêm trọng, trong nước pháp luật cực kỳ hà khắc, tương đương với một cái loại cực lớn quân sự hóa đoàn thể. Quân lệnh như núi, một cái chiến tranh cấp tướng quân ra lệnh một tiếng, dù là hẳn phải chết không nghi ngờ, lục địa chân tiên đều phải khẳng khái chịu chết, nếu không quân pháp phía dưới, không người may mắn thoát khỏi. Bởi vì nguyên nhân này, lực lượng quân sự cường hoành Cực Quang Đế Quốc cao thủ thưa thớt. Đông Thần Châu ba cái bán thế giới cấp thế lực đối với Cực Quang Đế Quốc cũng là không có chút nào hảo cảm, nếu không phải Cực Quang Đế chủ đại đế kiếm thuật huy áp Thần Châu, liền Thần Châu đệ nhất nhân Triệu Kiếm Thánh đều không thể không tránh né mũi nhọn. Bị ép ẩn với chỗ tối tùy thời mà động, chỉ sợ ba cái kia bán thế giới cấp thế lực đã sớm đẩy Xích Viêm Quốc kỵ sĩ liên minh một thanh, khiến cho Cực Quang Đế Quốc giải thể. Cái này loại hà khắc pháp luật đúc thành Cực Quang Đế Quốc cường đại động viên lực cùng tiềm lực chiến tranh, làm đến bọn hắn nắm giữ treo lên đánh Đông Thần Châu khủng bố lực lượng quân sự. Dù là Xích Viêm Quốc kỵ sĩ liên minh liên thủ vẫn không ngăn cản được Cực Quang Đế Quốc khuếch trương bộ pháp. Thật giống như mười mấy năm trước, trơ mắt nhìn xem Cực Quang Đế Quốc chiếm đoạt Hàn Quang, Nạp Phạm hai đại quốc độ, sự chống cự của bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể để Cực Quang Đế Quốc thống nhất Đông Thần Châu bộ pháp thoáng chậm lại một chút mà thôi, mà bảo đảm Cực Quang Đế Quốc đối nội đối ngoại pháp luật công chính tính tổ chức tình báo có hai cái. Một cái là tình báo đế quốc cục, một cái khác là Đại Nhật Thánh Đường. Tình báo đế quốc cục nhằm vào trung đê đoan nhân viên, mà Đại Nhật Thánh Đường, Cực Quang trong đế quốc bên ngoài lớn nhất đỉnh cao nhất cơ cấu. Giống Hạ Á thành phố địa phương đương cục Otto, Mễ La thành phố địa phương đương cục Âu Nạp Chi Lưu liền tiến vào Đại Nhật Thánh Đường trong mắt tư cách đều không có. Mà lúc này, tại Đại Nhật Thánh Đường lệch lâu một tòa trong văn phòng, một cái nhìn qua tư thế hiên ngang nữ tính chính chỉ huy cái gì. Từ trên thân nàng, đó có thể thấy được một loại tự tin bay lên sắc thái. Mọi người thường nói nghiêm túc nam nhân có mị lực nhất. Nữ nhân cũng giống như thế, thật giống như hiện tại Cố Vi Nhi thần thái tỏa sáng, dẫn tới tổ nội nhân viên liên tiếp ghé mắt. Cố Vi Nhi tổ trưởng lúc này một cái phong thái thướt tha, nhìn qua không đến 30 phụ nhân tại hai cái mặc trường bào màu trắng nam tử cùng đi đến. Nhìn thấy phụ nhân này, Cố Vi Nhi đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó liền vội vàng tiến lên, trong mắt mang theo vẻ sùng bái thận trọng hành lễ. Đế hậu, đế hậu, phụ nhân này rõ ràng là Cực Quang Đế chủ ba vị thê tử một trong. Đế hậu Thái Thiến Ti, dù là Cực Quang Đế quốc đế chữ OG liệt ở trước mặt nàng đều phải đi vãn bối chi lễ. Mà nàng cũng là Đại Nhật Thánh Đường tối cao chấp trưởng giả. Luận quyền thế tại Cực Quang trong đế quốc có thể xếp vào trước 10. Nghiên cứu bộ Tây Phật tiến sĩ cho ta cung cấp một cái số liệu. Mà quy tắc này số liệu đến tự ngươi đề giao một phần công pháp tư liệu. Hy Á Vương quốc cái kia gọi Bách Lý Thanh Phong người công pháp tư liệu. Đế hậu Thái Thiến Ti nhìn xem Cố Vi Nhi không có nửa phần khách sáo, thẳng vào chủ đề. Vâng. Ta vài ngày trước mời nghiên cứu bộ nhân sĩ chuyên nghiệp nghiên cứu Bách Lý Thanh Phong công pháp tu hành thần ma luyện ngục thể. Cố Vi Nhi nói đến đây có chút thận trọng nhìn vị kia một thân bạch bào Tây Phật tiến sĩ liếc mắt. Có kết quả, có kết quả. Nhưng vì thí nghiệm ngươi môn công pháp này, chúng ta một vị chiến thần, một vị đại tông sư bỏ mình, một vị trấn quốc cấp trọng thương. Thái Thiến Ti hờ hững nói, Cố Vi Nhi nghe lập tức sắc mặt tái mét. Ta bị lừa. Không, ngươi không có bị lừa. Môn công pháp này hiệu quả hết sức kinh người. Một khi mở rộng, đem sinh ra có tính đột phá ảnh hưởng. Chúng ta quân bộ sẽ sinh ra liên tục không ngừng cường giả. Nhưng, ngươi đoạt được cái này phiên bản còn không hoàn thiện. Nó, quá bá đạo. Ta cần muốn lấy được môn công pháp này bản đầy đủ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.